ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc, chương 115, về sự chênh lệch vận may giữa con người với con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các huấn luyện viên của Tử Vi Tinh lần lượt gật đầu tán thành, nhưng các thầy cô của Thiên Huyền chỉ giữ vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nhìn màn hình, không nói gì. Bên cạnh, Trần Lưu xoa râu, ánh mắt đầy mong chờ Bạch Hiền sau khi đi qua rừng an ninh quả, đã đến một biển hoa. Đối diện với biển hoa là một con suối nhỏ, đang róc rách chảy qua, chỉ là biển hoa này rõ ràng không phải là loại hiền hòa. Trong mùi hương hoa nồng nặc, Ngộ Không rất chán ghét nói một câu. Hôi quá, Bạch Hiền im lặng một chút, nghiêm túc kiểm tra biển hoa màu hồng trước mặt. Càng rực rỡ bên ngoài thì càng ẩn chứa sự thật thối giữa bên trong. Bạch Hiền hoàn toàn không nghĩ rằng biển hoa có thể sống sót ở ven nước sẽ dễ đối phó. Do dự một lúc, hắn vẫn quyết định cho Ngộ Không bay qua thử. Ngộ Không rất chán ghét đã nằm lì một thời gian dài, mới vỗ cánh bay về phía con suối. Ngay lúc nó bay vào, một vài đám khí màu hồng đột nhiên phun ra từ biển hoa. Khác với khả năng gây tê trước đó, cảm giác nguy hiểm khiến Ngộ Không ngay lập tức nâng cao thân hình, đồng thời kêu lên một tiếng để nhắc nhở Bạch Hiền và Ngọc Bích giữ khoảng cách. Sau đó, Bạch Hiền chỉ biết nhìn đám khí đó bay thẳng lên trời, làm tan chảy mọi thứ trên đường đi thành chất lỏng, rơi thẳng xuống biển hoa. Tất cả đều đẹp đẽ và nhanh chóng, nhưng lại đại diện cho sự ra đi. Bạch Hiền đứng im tại chỗ một thời gian dài, cuối cùng quyết định đưa bình nước cho Ngộ Không, bảo nó đi lấy một ít nước. Ngộ Không cẩn thận bay ra xa khỏi biển hoa, khi ở trên con suối, mới đột ngột cúi xuống đặt bình vào nước, bay một đoạn rồi nâng cao, nhặt bình lên, theo đường cũ quay lại, rồi thả vào tay Bạch Hiền. Bạch Hiền đưa tay nhận, quay người trở về con đường đã đến, trong lòng vẫn cảm thán, có nhiều rồng con như vậy thật sự tiện lợi rất nhiều, nếu không có ngự thú phi hành ở đây, căn bản không thể trực tiếp lấy được, nếu phải tìm lại hoặc vòng qua, thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bạch Hiền đứng ở ngã ba đường trở về, nhìn cây thân to bên cạnh, trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng để Ngọc Bích cào ra một vết trên thân cây, một vật thể trắng quen thuộc hiện ra trước mắt. Bạch Hiền gần như hoàn thành việc ăn uống với vẻ mặt dữ tợn, sau đó lập tức chạy đi để chuyển hướng chú ý, chỉ cần đến được vòng giữa vào tối nay, hắn sẽ không phải vội vã như vậy nữa. Bạch Hiền lặng lẽ hạ thấp thân mình, tăng tốc độ. Hai con rồng phía sau cũng thu nhỏ hình thể theo sau hắn. Trên đường đi gặp đủ tình huống, sau khi trải qua một loạt sự kiện như bị đàn ong tấn công, ma thực chặn đường, thu dự tấn công, suýt nữa đi sai hướng, cuối cùng Bạch Hiền cũng đến được vòng giữa khi trời đã tối. Xung quanh tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác nguy hiểm đột nhiên gia tăng trên người khiến Bạch Hiền nâng cao cảnh giác. Xì, Bạch Hiền nhạy bén lắng nghe thấy một chút âm thanh. Cơ thể từ từ cúi xuống, khi mà thứ gì đó ở phía sau vẫn đang giằng co, bỗng nhiên hắn dồn sức nhảy về phía trước, ngay lập tức, một cái đầu rắn lao thẳng vào chân hắn, rồi bị Ngọc Bích bên cạnh Bạch Hiền tát một cái. Cùng lúc đó, Bạch Hiền, người vừa tránh được cú tấn công trong tích tắc, cố gắng bình tĩnh lại hơi thở của mình, sức lực đã cạn kiệt, cảm giác đói bụng từ bụng khiến Bạch Hiền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, quần áo trên người cũng có phần rách rưới. Bạch Hiền thở hổn hển, cố gắng tập trung tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, lợi thế của rắn gần như một ngoại quải. Nhiệt độ trên cơ thể Bạch Hiền liên tục tiết lộ vị trí của hắn cho con rắn quái vật. Nhưng Bạch Hiền rõ ràng không thể dễ dàng tránh khỏi mỗi cú tấn công của nó khi sức lực đã kiệt quệ. Bịch, một tiếng vang trong trẻo, Bạch Hiền mở hộp bật lửa trong bóng tối, sau đó dùng ngón cái ấn mạnh. Một ngọn lửa bùng lên trong bóng tối rất nổi bật. Hình dáng của con rắn cũng được chiếu sáng mờ mờ. Con rắn độc to bằng cánh tay đang thẳng hướng về phía Bạch Hiền, cơ thể cong lại, chuẩn bị tấn công. Mục tiêu có nhiệt độ cao hơn đã thu hút sự chú ý của con rắn. Bạch Hiền không do dự ném bật lửa sang một bên, tự mình lùi về phía ngược lại, đồng thời miệng ra lệnh. Ngọc Bích không tấn công bằng sóng âm, mà lao thẳng tới, ngay lập tức cắn xuống. Nhưng vảy của con rắn vật rất trơn, nó đã trốn thoát khỏi miệng Ngọc Bích, chạy sang bên cạnh và cảnh giác thè lưỡi. Nó không có ý định từ bỏ con mồi này, bị con rắn chăm chú theo dõi, bật lửa bị ném sang một bên đã cháy lên một ngọn lửa trên lá khô, nếu không kiểm soát, có thể sẽ gây ra hỏa hoạn rừng. Bạch Hiền không dám hành động bừa bãi, chỉ trong đầu ra hiệu cho Ngọc Bích nắm bắt cơ hội, sau đó ngay lập tức thả lam giáng. Sự áp chế từ huyết mạch khiến con rắn đứng yên một lúc, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Ngọc Bích đã đến trước mặt nó, một chân đè lên bầy tấc của con rắn, rồi cúi xuống gầm nhẹ, trực tiếp làm cho con rắn ngất đi. Bạch Hiển lập tức nhặt bật lửa từ đống lửa lên, sau đó để Lam Giáng dập tắt lửa rồi chạy về phía trước để tìm đường. Khi đã tắt lửa, xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ và rít rít của các quái thú. Bạch Hiển hoàn toàn chìm vào bóng tối, mắt đảo qua hai lần. Trong bóng tối, hắn không chắc camera có thể chụp được hình ảnh rõ nét hay không. Nhưng không sao, Bạch Hiển đi vào bụi rậm, tay thả xuống, trên đường thả ra vài con rồng con, sai chúng đi tìm đường. Ban đêm, có nhiều ma thú cũng là điều rất bình thường, ngay cả khi bị camera nhìn thấy, cũng có thể dùng những sinh vật nhút nhát để đối phó. Bạch Hiển ôm bụng, thôi được, bây giờ điều quan trọng nhất là tìm thứ gì đó để lấp đầy bụng. Mở quang não, độ sáng của quang não trong bóng tối suýt nữa làm chói mắt hắn. Xác định hướng đi, Bạch Hiển thu quang não lại, mò mẫn đi về phía Lam Giáng. Lam Giáng thu nhỏ cơ thể bơi ở phía trước, như một con rắn, để lại một dấu vết trên đường đi. Điều này khiến Bạch Hiển phải hạ thấp chân hơn, giảm bớt áp lực. Thở hổn hển, cầm cốc nước cố gắng lấp đầy bụng, rồi tìm vài cây quả dại trên đường. Bạch Hiển lặng lẽ chờ đợi các bé rồng mang tin tốt đến cho mình. Đột nhiên từ rừng bên trái truyền đến một chút âm thanh, Bạch Hiển cùng Ngọc Bích cảnh giác nhìn qua, một bóng dáng lảo đảo đang tiến về phía này. Bạch Hiển hơi thở phào, vào giờ này, những ai có thể đến đây chắc chắn là những người có khả năng mạnh trong số học sinh thiên huyền. Hắn mở miệng hỏi. Bạn là lớp nào? Đối phương hình như hơi hoảng sợ, nhưng nhanh chóng trở nên phấn khích. Đội trưởng, đây chính là người trong lớp của Bạch Hiển. Trước đây ngự thú của cậu ta đã nghe thấy gầm của Ngọc Bích ở gần đó, vì vậy đã cố gắng tiến về hướng này và cuối cùng cũng gặp được. Bạch Hiển nhướng mày, Bình Duy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Duy dừng lại, đứng trước mặt Bạch Hiển thở hổn hển, trên mặt không thể kiềm chế được sự phấn khích, gật đầu. Vâng, Bạch Hiển không ngờ, người này ở trong lớp thuộc loại hình kẻ dở hơi, suốt ngày chạy quanh với tưởng chung, không ngờ khả năng cũng tốt như vậy. Vất vả rồi, Bình Duy rất thẳng thắn cười một cái, vuốt tóc. Đội trưởng, vậy tiếp theo chúng ta có lập đội không? Bạch Hiển gật đầu như điều hiển nhiên. Đi thôi, tôi đang cho ngự thú của mình tìm trạm rừng, đói không? Tìm chút gì ăn nhé. Được, Bình Duy đi theo sau hắn, lải nhải kể về những trải nghiệm của mình hôm nay. Đội trưởng, tôi nói cho cậu nghe, vận may của tôi đúng là đỉnh cao, khi đi qua rừng ăn chữ quả, còn nghĩ rằng phải chiến đấu một trận. Thể lực giảm sút, chắc chắn không thể tiếp tục đi được. Không ngờ, sau đó lại có một bầy sói rừng đến, hai nhóm ma thú đánh nhau, hoàn toàn không để ý đến tôi. Tôi lén lút chuồn ra từ giữa đám hỗn loạn. Càng nói, nụ cười trên mặt Bạch Hiển càng lớn, trong lòng càng nhiều lời chửi rủa. Thảo A, tên này mới là người có khí vận chi tử nè. Vận may này, có lẽ Bạch Hiển dùng 10 năm độc thân cũng không đổi được 2 phút. Bạch Hiển cảm thấy ghen tị. Trong không gian, Mạnh Trương cười rất lớn, lòng chủ, không phải do vận may của cậu kém, mà là ạn may của cậu ta quá tốt. Hai người đi trong rừng núi dưới ánh đêm, khi không khí xung quanh bỗng thay đổi, Bình Duy cũng ngừng nói, cả người cảnh giác, hạ thấp giọng hỏi. Đội trưởng, có chuyện gì xảy ra à? Bạch Hiển nhíu mày cảm nhận con đường dưới chân, Lam Giáng không biết từ lúc nào đã không còn ở phía trước hắn nữa, con đường lại trở nên hỗn loạn. Chưa kịp giao tiếp trong đầu với Lam Giáng, Ngọc Bích ở bên cạnh đã phát ra một tiếng gầm giận dữ. Một đợt sóng âm khổng lồ bay qua cánh tay trái của Bạch Hiển, đánh thẳng vào một thứ gì đó trong bóng đêm. Bạch Hiển lại mở bật lửa, ánh sáng yếu ớt chiếu ra bóng dáng đối diện. Một con tê giác sừng đơn đang đỏ mắt nhìn họ. Chết tiệt, Bình Duy bị tiếng gầm của Ngọc Bích lúc nãy làm cho sợ hãi, thốt lên một tiếng. Bạch Hiển đưa mắt xin lỗi. Cũng không quan tâm liệu ở nơi tối tăm này đối phương có nhìn thấy không, lập tức nắm lấy cánh tay đối phương. Chạy, Bình Duy giật mình, cái gì? Chạy thế nào đây? Con tê giác điên cuồng chắc chắn sẽ không tha cho họ. Chạy một đoạn, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ở phía sau ngày càng gần, thậm chí còn nghe thấy tiếng tê giác. Hừ hừ, thở dốc, Bình Duy nghiến răng, vừa định giật tay ra để lại phía sau thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của tê giác từ phía sau. Trong lòng Bình Duy giật mình, quay lại chỉ thấy trong bóng đêm, vài âm thanh đang vây công con tê giác, thế công mãnh liệt, Tê Giác chỉ kịp phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, rồi hoàn toàn ngã xuống, trong đêm vang lên một tiếng bùng, nặng nề, cỏ dại bị hai người dọn dẹp, dẫm lên phát ra tiếng sột soạt, cho đến khi trong đầu vang lên thông báo của Lam Giáng, Bạch Hiền mới quay lại phía sau nó, rồi dừng lại. Bình Duy ở bên cạnh hắn suýt ngã về phía trước, Bạch Hiền nhanh tay nhanh mắt kéo một cái, nhưng không ngờ thằng nhóc này nhìn có vẻ gầy gò mà nặng không tưởng. Bạch Hiền bị kéo về phía trước ngã một cái. A, sau tiếng kêu ngắn ngủi, Bạch Hiền đè lên Bình Duy, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, rồi không nhịn được cười lên. Bạch Hiền đứng dậy kéo hắn dậy, không vui nói, cậu nặng thế à, tôi kéo không nổi cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Duy cũng cười hì hì đứng dậy đáp lại, này thì không, đừng nhìn tôi gầy, tôi cũng có khung xương cao đây nhé. Bạch Hiền lắc đầu, đi về phía trước. Chưa đi được hai bước thì nhận được tin từ vài con rồng con, tìm được một trạm nghỉ rồi. Bạch Hiền phấn khích, lập tức kéo Bình Duy chạy về hướng khác. Trong khoảng thời gian ngắn này, Bình Duy đã bị kéo chạy hai lần, cả người suýt nữa nôn ra. Á, đội trưởng, để tôi nghỉ một chút đi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Bạch Hiền không ngừng lại, vừa thở hổn hển vừa trêu chọc. TSK, sao vậy anh em, đàn ông không thể nói không chịu nổi. Bình Duy khóc không ra nước mắt, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Bạch Hiền không thèm để ý đến hắn, nhanh lên, tìm được trạm nghỉ rồi. Lần này mắt của Bình Duy sáng lên, hả, thật không, thế thì tôi có thể. Bạch Hiền cười mắng, có thể cái quái gì, đừng nói nhảm, nhanh lên đi. Theo dấu vết mà vài con rồng con để lại, Bạch Hiền đã có một hướng đi, nhưng đường dưới chân thực sự quá khó đi, đành phải buông Bình Duy ra, để hắn đi theo sau. Dưới chân toàn cỏ dại và đá lộn xộn, một chút không cẩn thận là có thể bị trượt chân gây bong gân mắt cá chân. Bạch Hiền chậm lại tốc độ, trong bóng tối cố gắng giữ thăng bằng, phân biệt tình hình đường đi. Âm thanh gầm rú của ma thú xung quanh ngày càng ít, nhưng so với cảm giác nguy hiểm trước đó, giờ đây lại dâng lên cảm giác an toàn. Vài con rồng con đang bảo vệ gần đó, tiếng kêu thấp khiến Bạch Hiền có thể phân biệt ngay lập tức. Vì vậy, hắn trực tiếp từ bỏ việc xác nhận phương hướng, đi về phía âm thanh của chúng, nhưng Bình Duy ở phía sau lại có chút không yên tâm. Đội trưởng, xung quanh chúng ta có phải có ma thú không? Sao tôi nghe thấy tiếng kêu giống vậy? Bạch Hiền vui vẻ đáp, đừng lo, đó là ngự thú của tôi, nó đang dẫn đường cho tôi đấy. Nhưng nghe không giống chỉ một con nhỉ? Bình Duy nuốt xuống câu hỏi này, hắn biết rõ có những thứ không phải hắn có thể biết. Sau khi đi qua một khu vực hỗn loạn, trước mắt bỗng sáng rõ, một vòng rào chắn hiện ra trước mặt họ. Bạch Hiền đưa bật lửa ra soi một cái, bên trong là một khoảng đất trống, rất bằng phẳng, ở giữa dường như có một tòa nhà. Chắc là ở đây rồi. Bạch Hiền ngẩng đầu lên, chán ghét nhìn cái hàng rào trước mặt. Hàng rào cao 2 mét, nhưng đối với ma thú thì chẳng là gì cả, không biết các huấn luyện viên nghĩ gì. Cứ nhảy vào luôn đi. Bạch Hiền quăng thứ mình đang cầm vào trong. Thậm chí không cần chạy đà, chỉ cần nhảy một cái, tay nắm lấy thanh gỗ trên cùng của hàng rào, rồi dùng sức hông thu mình lại, trực tiếp lộn qua bên kia. Bình Duy ở phía cũng bắt trước theo, đi theo sau Bạch Hiền, còn nhặt mấy quả ficus ticua mà Bạch Hiền đào được trên mặt đất. Wow, ficus ticua to như thế này à? Tuyệt quá, có cái để ăn rồi. Ficus ticua bơ, quả này tôi không rõ nó là quả gì, nhưng hình minh họa ở dưới đây nè. Hoặc mọi người có thể lên YouTube của chị Điền Tây Tiểu Ca, bữa tôi có coi vít của chị thấy quả này. Kết cấu của nó hình như cũng là một dạng của quả sung mà nhìn nó khá là lạ nha. Bạch Hiền hừ một tiếng, rất đắc ý, nhìn quanh một vùng đất trống, hắn vỗ vai Bình Duy. Chắc chỉ có chúng ta thôi, lát nữa đi tìm ít củi, nướng quả ficus ticua lên ăn, chứ đã một ngày ta chưa ăn gì rồi. Bình Duy nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, gật đầu. Tôi cũng vậy, chỉ có nhặt được mấy quả dại ven đường, vừa đỡ khát vừa no bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền không muốn bàn thêm về vấn đề này nữa. Trên đường đi, cây cối anh thấy hoặc không có quả, hoặc toàn quả độc, không thể ăn được. Đủ rồi, vận may của cậu ta đã thấy rồi, nhanh đi tìm ít gỗ khô để nhóm lửa đi, ta vào trong xem thử. Ha ha ha, được, tòa nhà 2 tầng màu trắng, vừa đẩy cửa ra. Không khí lập tức bốc lên một đám bụi, trong bóng đêm không nhìn rõ, Bạch Hiền hít một hơi bị sặc đến nỗi suýt chết, vội vàng lùi ra ngoài ho vài phút, còn Lam Giáng và Ngọc Bích thì đã vào trước rồi. Để tránh việc phải triệu hồi ngự thú thêm lần nữa, Bạch Hiền phân bố mấy con rồng con còn lại ở xung quanh trạm nghỉ, đảm nhiệm việc cảnh giác và bảo vệ. Lam Giáng bơi vào trong, Ngọc Bích theo sau, hai đứa nó chạy một vòng ra ngoài, báo là bên trong không có nguy hiểm, nhưng quá tối không thấy gì cả. Bạch Hiền nhìn quanh vùng đất trống, để Lam Giáng ra ngoài trấn giữ, rồi thả Mạc Tư ra ngoài chiếu sáng. Mạc Tư đã lâu lắm rồi không được ra ngoài hoạt động, vừa ra ngoài đã quay vòng hai vòng, nếu không có Bạch Hiền ngăn lại, nó còn định kêu vài tiếng nữa. Sau khi bị Bạch Hiền cảnh cáo một trận, Mạc Tư thu lại tính cách vui vẻ, vẫy đuôi và lửa trên vầy, cẩn thận tiến vào trong tòa nhà. Lúc này, mọi người trong căn cứ vừa đúng lúc nhìn thấy, hơi ngạc nhiên. Chờ chút, Bạch Hiền rốt cuộc có bao nhiêu ngự thú vậy? Một thầy giáo của Thiên Huyền rất tự hào nói. Cộng với con rồng bạc xinh đẹp kia, cậu ấy có 4 con ngự thú. Khi cậu ấy vào Thiên Huyền năm ngoái, đã có 2 con cấp 20 rồi. Người của Tử Vi Tinh ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó có người không thèm để ý nói. Quan trọng là chất lượng chứ không phải số lượng, nhiều ngự thú như vậy, trong đó còn có cả rồng, chắc cậu ấy không kịp bồi dưỡng đâu. Thầy giáo của Thiên Huyền cười lạnh một tiếng, bồi dưỡng, ai mà có gia cảnh như hắn chứ? Bạch gia còn liên hôn với nhà Trác Phong, việc bồi dưỡng có lẽ không cần tốn kém gì. Còn về nguyên liệu, tôi nghe nói nhị ca của cậu ta mới tốt nghiệp không lâu vẫn đang giúp hơ cậu ta tìm nguyên liệu, cấp bậc của họ cũng không cao, nguyên liệu dùng đến chắc cũng không khó kiếm. Người của Tử Vi Tinh vẫn không tin, không phải vì lý do gì khác, mà vì những người học ở Tử Vi Tinh thường có ngự thú đầu tiên rất xuất sắc, được nuôi dưỡng từ nhỏ và lớn lên cùng nhau. Chỉ có một ngự thú có thể giúp họ tập trung, sự ăn ý và sức mạnh đều có thể vượt trội hơn. Trong mắt họ, bồi dưỡng ngự thú thì quý ở chất lượng chứ không phải số lượng. Thiên Huyền không thèm tranh cãi với họ, vì nhiều học sinh ở Thiên Huyền có 2 ngự thú trở lên. Điều này cũng là lý do họ mở lớp chỉ huy, để có thể điều khiển ngự thú tốt hơn và chỉ huy ngự thú của mọi người trong các trận chiến. Trong chiến tranh, vai trò của một chỉ huy và lãnh đạo là không thể đo đếm được. Càng là những trận chiến lớn thì càng rõ ràng. Huống chi khi đến biên giới, chống lại người ngoài hành tinh và chủng tộc, tình hình có lúc rất hỗn loạn. Nếu không có một lãnh đạo có tinh thần lực cực cao chỉ đạo, cảnh tượng sẽ không thể nhìn nổi. Chính vì thế, hiện tại đa số các chỉ huy quân đội đều xuất thân từ Thiên Huyền. Không biết người ở Tử Vi Tinh lấy đâu ra kiêu ngạo như vậy. Các giáo viên ở Thiên Huyền thầm lắc đầu. Khi Mạc Tư bước vào tòa nhà, ánh lửa chiếu sáng xung quanh, vài chiếc máy móc cũ kỹ, to lớn, nặng nề được đặt ở tầng 1, phủ một lớp bụi dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau máy còn vài bó dây điện, có vẻ như họ cần tự kết nối chúng. Bạch Hiền khó chịu lau qua máy, ngón tay lập tức bị bụi bám đầy, trong khi vài con động vật nhỏ từ chỗ ẩn hiện trong máy nhảy ra, khiến Mạc Tư giật mình vẫy đuôi, ánh lửa xung quanh loang loáng một chút. Bạch Hiền kêu lên một tiếng, xoa đầu Mạc Tư, đừng sợ, Lam Giáng đã kiểm tra rồi, không có nguy hiểm đâu. Mạc Tư cọ vào người hắn, Bạch Hiền cười nói, đi thôi, xem trên tầng 2 có gì nào. Cầu thang được đặt ở góc trong cùng của ngôi nhà, kiểu gấp khúc 2 tầng. Khi lên tầng, Bạch Hiền ngạc nhiên, hắn bỗng nhận ra mình đã quá ít chú ý đến trạm nghỉ. Cả kho đầy ắp đồ hộp, vật dụng y tế và hàng hóa cần thiết cho sinh tồn, nhìn qua khoảng vài trăm phần. Nhưng chỉ cần một nhóm người đến đây là có thể lục soát sạch sẽ mọi thứ. Đây vẫn là khu giữa, khu ngoài chắc chắn có. Bạch Hiền bắt đầu cắn ngón tay suy nghĩ. Nếu Tử Vi Tinh thấy nhiều hàng hóa như vậy, họ sẽ cố gắng mang hết hàng hóa ở khu ngoài về hay sẽ nhanh chóng chạy đến khu giữa đây? Nếu là cái sau, thì thời gian hành động của họ có lẽ sẽ ít hơn. Bạch Hiền dẹp bỏ lo lắng trong lòng, lấy 2 hộp đồ hộp xuống. 3 chiếc máy ở tầng 1 là máy thông tin cũ. Thiếu một cái cũng không được, họ phải kết nối 3 chiếc máy lại với nhau, điều khiển qua dòng điện và bộ điều khiển. Bạch Hiền đi vòng quanh máy 2 vòng, cố gắng tìm ổ cắm trên mặt đất, nhưng xung quanh quá tối, hắn lại không dám để Mạc Tư lại gần, sợ làm hỏng máy, hoàn toàn không thấy tình hình dưới đất và góc tối. Bạch Hiền quyết định tạm thời bỏ qua. Bạch Hiền đi vòng quanh tòa nhà, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ các huấn luyện viên chỉ dọn dẹp đất trống mà không quét dọn trong nhà sao? Xung quanh đất trống sạch sẽ như vậy, trong tòa nhà bụi dày như thảm. Bạch Hiền bất lực lắc đầu, Trạm nghỉ này ngoài tòa nhà ra thì xung quanh chẳng có gì. Điều duy nhất không hòa hợp với môi trường có lẽ là cái nền quá bằng phẳng và hàng rào gỗ bao quanh. Đứng trước cánh cổng hàng rào, Bạch Hiền mở bản đồ ra xem một chút, phát hiện ra đây là hướng về phía nam, đúng đối diện với khu vực 8 và 9, vị trí mà Bạch Hiền vừa mới vào, cách cổng lớn không quá 10 mét. Bạch Hiền rất hài lòng với khả năng định hướng của mình, rồi bắt đầu lo lắng cho Bình Duy, sao mà lâu vậy chưa về, xung quanh khu rừng này chắc chắn có rất nhiều gỗ cháy được nhỉ. Tập trung tinh thần, giao tiếp với những con rồng khác, chưa kịp nhận được tin tức từ chúng. Bình Duy đã ôm một đống gỗ khô đi tới, Bạch Hiền nghiêng người tránh ra, cậu ta đặt đống gỗ xuống, lăn lăn, tổng cộng ít nhất cũng vài chục cành, đốt cả ngày cũng không vấn đề gì. Bạch Hiền giơ tay lên chỉ vào hộp đồ ăn, tôi khuyên cậu nên lên trên xem thử. Bình Duy hơi nghi ngờ một chút, chạy lên trên, sau đó lại chạy xuống, Bạch Hiền lập tức chặn lại lời nói phấn khích của cậu ta. Đừng có hét, hãy đào một cái hố chuẩn bị cho đống lửa chạy đi. Lửa từ đuôi của Mạc Tư có thể dùng may được. Bình Duy rất ngoan ngoãn đào hố ở bên trái cánh cổng của tòa nhà. Sau khi đào một đống mùn gỗ, cậu ta mượn chút lửa từ đuôi Mạc Tư. Khi lửa bùng lên, lại cho vào đống gỗ khô đã được cắt nhỏ. Thổi một hồi, ngọn lửa nhanh chóng bùng lớn. Hai người trực tiếp ném trái cây và đồ hộp vào đống lửa để nướng. Bình Duy thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh trống trải như đất hoang. Một khi vượt qua trở ngại, sẽ lập tức lộ ra trước mắt, nếu muốn giữ vững thì phải nghĩ cách. Bạch Hiền rất bình tĩnh, không sao, muộn nhất là đến trưa mai, sẽ có nhiều người tập hợp lại, lúc đó sẽ phân bố bảo vệ. Tối nay tôi sẽ cho ngự thú ra cảnh giác, nghỉ sớm một chút, sáng mai nghiên cứu xem cái máy phát tín hiệu kia sử dụng thế nào. Bình Duy gật đầu, rồi cùng hắn bới ra một trái cây dưới đất, tách ra ăn. Xung quanh toàn là những con rồng của mình. Bạch Hiền rất yên tâm, tìm hai chiếc lá, dựa vào đống lửa đặt xuống dưới thân rồi nằm xuống, đơn giản là lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Hết chương 115, cách chương.